mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 57, Mân Côi Tửu Điếm. Mân Côi Tửu Điếm, tọa lạc tại Tác Thác thành phồn hoa nhất trung tâm đường phố. Tuy là chỉ có 3 tầng lầu cao, quy mô không tính quá lớn, nhưng nó cái kia đặc biệt trang trí phong cách, lại phi thường chịu Tác Thác thành những cái kia tuổi trẻ tiểu tình lữ thích ý. Nơi này cũng là bọn hắn hẹn bao thánh địa, bởi vậy Mân Côi Tửu Điếm mỗi ngày buôn bán ngạch cũng không tính ít. Theo bề ngoài nhìn, Mân Côi Tửu Điếm thuộc về loại kia tình thú tửu điếm loại hình. Toàn thân lấy hoa hồng đỏ màu sắc trang trí, chỉnh thể kiến trúc giống như là một đóa nở rộ to lớn hoa hồng đồng dạng. Đi ngang qua người cơ bản đều sẽ hiếu kỳ nhìn một chút bên trên vài lần. Cùng Diệp Chi Thu mới ở đây chữ Vinh Vinh, khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được liếc mắt. Hiện tại chữ Vinh Vinh đã không phải là lúc trước kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Loại địa phương này, xem xét liền cực kỳ không phải trải qua. Cái khác suy nghĩ nhiều, nhà này tửu điếm thế nhưng ta sản nghiệp. Hiện tại là ta một đạo phân thân tại quản lý. Tìm địa phương nghỉ ngơi tất nhiên được đến chính mình địa bàn. Diệp Chi Thu trịnh trọng nói. Phốc phốc, chữ Vinh Vinh nhìn xem Diệp Chi Thu dạng kia. Không kềm nổi cười ra tiếng. Theo sau nàng liền là nhón chân lên. Tiến tới Diệp Chi Thu bên tai. Lấy mang theo dụ hoặc ngữ khí nhỏ giọng nói. Người tính cách gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Kỳ thực, a. Chỉ cần ngươi qua cốt ra ra một cửa ải kia, ngươi muốn không phải trải qua cũng là có thể. Dứt lời, chữ Vinh Vinh, khanh khách, vui cười lấy. Một mình trước chạy vào trong tửu điếm, thỉnh thoảng trêu đùa Diệp Chi Thu. Cái cổ linh này tinh quái tiểu ma nữ cũng là cảm thấy phi thường thú vị. Mới mười mấy tuổi liền như vậy bẩn, ta là loại người như vậy nha. Diệp Chi Thu chột dạ lầm bầm một câu. Liền cũng là đi vào theo, nhà này tửu điếm mặc dù là chính mình sản nghiệp, Diệp Chi Thu cũng là chưa có tới. Chỉ là thỉnh thoảng có một lần nghe được chính mình phân thân đại tổng quản, Bách Hiểu Sinh, cho chính mình báo cáo các nơi tình huống thời điểm. Nói tới một câu, lúc ấy Diệp Chi Thu cảm thấy cái tên này quen tai, mới có lưu lại ý, trong tửu điếm trang trí. Rất là lôi cuốn, màu hồng mang theo viền bạc gạch, thủy tinh phấn đèn treo, màu hồng thắt mặt tường, liền bàn ghế quầy rượu, đều mang điểm màu hồng. Cái này trang trí, cho người ta một loại ấm áp bên trong nhưng không mất trang nhã cảm giác. Ghế dài khu nghỉ ngơi trên mặt đất, hiện lên một tầng còn mang theo một chút sương sớm cánh hoa hồng. Từng mảnh tươi non vô cùng. Xem xét liền là hôm nay vừa mới lấy xuống, những hoa hồng này mảnh làm cho cả lầu một đại sảnh đều là tràn ngập hoa hồng chỉ có hương thơm. Quầy hàng, một tóc dài hơi chùm, ăn mặc màu đen trang phục nghề nghiệp chế phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đang cùng chữ Vinh Vinh trò. Chuyện với nhau cái gì? Tựa hồ có chỗ tranh chấp. Thế nào? Diệp Chi Thu mấy bước đi tới hỏi. Nàng nói chỉ còn lầu 2 một gian phòng, nhưng đã có khách dự định. Ta nói khách sạn này là chúng ta. Nàng còn lại không tin. Chữ Vinh Vinh thở phì phì cho Diệp Chi Thu giải thích. Ta coi là chuyện gì chứ? Diệp Chi Thu cười lắc đầu. Cùng ta trực tiếp đi lầu 3A. Bên kia có gian phòng. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, coi như tiên triều lấy đầu bậc thang bước đi. Lược lược lược tương đương, chữ Vinh Vinh hướng về quầy rượu thu doanh trại thành viên tiểu tỷ tỷ xử lý cái. Mặt quỷ, liền theo Diệp Chi Thu sau lưng lên lầu. Vị này thu doanh trại thành viên tiểu tỷ tỷ rèn luyện hàng ngày rất tốt. Vẫn luôn là mỉm cười biểu lộ. Nàng chỉ là có chút nghi hoặc. Lầu 3 còn có gian phòng sao? Nàng một cái tửu điếm phụ trách mướn phòng nhân viên thế nào không biết rõ. Mân Côi Tửu Điếm lầu 3, cùng lầu 2 khác biệt, lầu 3 chỉ có 4 cái gian phòng, nhưng trang trí nhưng đều là phi thường xa hoa, tương đương với tửu điếm đỉnh cấp 6 phòng. Ở một đêm, liền cần 30 cái kim hồn tệ. Chớ xem thường cái này 30 cái kim hồn tệ. Nếu theo Diệp Chi Thu kiếp trước vật giá, đại khái tương đương với 30.000 đồng NDT tả hữu. Cái này đã coi như là hơi đắt giá tiền. Diệp Chi Thu mang theo chữ Vinh Vinh đi tới một cái tên là Thần Giao Cách Cảm, cửa phòng bên ngoài. Gõ cửa một cái, không bao lâu, bên trong cửa liền hơi hơi truyền ra một trận lục lạc, đinh linh, âm thanh. Xoẹt xoẹt tương đương, cửa mở. Chỉ thấy một thân lấy nền đen mây đỏ trường bào, đầu đội mũ rộng vành thanh niên nam tử xuất hiện tại hai người trước mặt. Thanh niên nam tử đại khái 20 tuổi bộ dáng, gương mặt có chút gầy gò, thần sắc lạnh lùng, phía dưới nửa bên mặt bị quần áo dựng thẳng dẫn ngăn trở. Thấy không rõ lắm, hắn cho dù là nhìn thấy chính mình bản tôn, thần tình trên mặt cũng không thay đổi chút nào, tựa như đã sớm biết đồng dạng. Gian phòng kia tối nay về ta, người trước tìm kiếm địa phương khác nghỉ ngơi, mặt khác để nhân viên đưa phần cơm trưa tới. Diệp Chi Thu nhìn xem hắn nói. Thanh niên nam tử chỉ là nhẹ gật đầu, liền ra ngoài phòng, hướng về dưới lầu đi đến. Toàn trình hắn đều không có nói một câu, chỉ có lục lạc thanh thúy, đinh linh, âm thanh sẽ thỉnh thoảng tiếng vọng. Đoán xem biệt hiệu là cái gì? Đây là ngươi phân thân. Chữ Vinh Vinh có chút kinh ngạc. Ngươi phân thân như thế nào cùng bản tôn trưởng thành đến không giống nhau? Hơn nữa người này tính cách cũng quá lạnh a, cùng Diệp Chi Thu bản tôn tính cách chênh lệch rất xa. Chữ Vinh Vinh bị hắn nhìn một chút, cảm giác trên mình đều nổi da gà lên. Thứ nhất hồn kỹ kèm theo hiệu quả mà thôi. Diệp Chi Thu cười cười, giải thích một câu, liền kéo lấy chữ Vinh Vinh vào phòng. Trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có lộn xộn bộ dáng. Có thể nhìn ra Diệp Chi Thu đạo phân thân này có thói quen tốt. Không bao lâu, cơm trưa liền đưa tới. Hai người sau khi ăn xong, liền tắm rửa một cái nằm xuống nghỉ ngơi. Trời rất nóng, chạy thật xa đường. Dù cho không chút chảy mồ hôi, nhưng cũng cảm giác trên mình là lạ. Cùng lúc đó, Tác Thác Thành cửa thành Bắc miệng, hai bóng người đi đến, chính là đến chậm một bước Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Thu Ca nói tại Mân Côi Tửu Điếm tập hợp. Tiểu Tam, người biết Mân Côi Tửu Điếm ở đâu sao? Tiểu Vũ đối bên cạnh Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên tới bên này, tìm người hỏi thăm đường a. Hai người một đường hỏi thăm, cuối cùng đi tới Mân Côi Tửu Điếm cửa ra vào, một chỗ vào trong đó. Lần này, quầy hàng Thu Ngân tiểu tỷ tỷ không nói gì nữa, gian phòng đã bị dự định lời nói. Vừa rồi hắn lão bản xuống, nói cho nàng, sau đó Tửu Điếm hủy bỏ dự định gian phòng khuôn phép. Gian phòng đổi thành tới trước đến, khiến phụ trách Thu Ngân tiểu tỷ tỷ có chút mộng, nhưng lão bản lời nói nàng vẫn là muốn nghe. Mân Côi Tửu Điếm tiền công cực cao, nàng cũng không muốn ném đi phần công tác này. Đường Tam mấy bước đi tới trước quầy, xin hỏi, có thấy hay không một nam một nữ? Đại khái cùng hai chúng ta không sai biệt lắm. Nam mặc trường bào màu trắng, vạt áo mối nối có cháy hừng hực hỏa diễm hoa văn. Quần áo phía sau có cái thu chữ. Nữ mặc màu lam nhạt váy ngắn. Nơi này thường thường, Đường Tam một bên nói, còn vừa khoa tay múa chân mấy lần. Có, bọn hắn đại khái là giữa trưa đến. Tại lầu ba Thần Giao Cách Cảm gian phòng, Thu Ngân tiểu tỷ tỷ một mặt khẽ cười nói, cảm ơn. Đường Tam nhẹ gật đầu, liền nói một tiếng Tiểu Vũ cùng lên lầu. Các loại, Tiểu Tam, ngày mai mới là học viện chiêu sinh, chúng ta cũng trước định cái nhà a. Tiểu Vũ kéo Đường Tam nói. Đường Tam suy nghĩ một hồi, liền đồng ý, bọn hắn chính xác cũng cần định một căn phòng. Liền lại một lần nữa đối quầy rượu tiểu tỷ tỷ nói. phiền toái cho chúng ta đến hai cái gian phòng. Ngượng ngùng, chỉ có một gian. Thu Ngân tiểu tỷ tỷ trên mặt vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp. Hai người làm ra vẻ đây, đến chúng ta nơi này đặt phòng, dù cho có hai ở giữa cũng chỉ có thể báo một gian nha. Đây là khuôn phép, huống chi, chính xác chỉ có một gian phòng. Cái này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau một cái. Tiểu Vũ thống khoái nói, một gian liền một gian a, bên ngoài nóng đến chết rồi. Cũng không phải không một chỗ ngủ qua, ta nhưng làm biếng đến ra ngoài tìm cái khác tửu điếm. Đã Tiểu Vũ đều không để ý, Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không để ý. Vậy liền muốn gian này a, phiền toái, chờ chút. Đang lúc Thu Ngân tiểu tỷ tỷ muốn cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ làm đăng ký thời điểm, cửa khách sạn một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên. Các loại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.